LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, cổ võ giả cảnh giới tiểu. Khô gầy lão đầu thời điểm này đi về phía trước hai bước, lại đột nhiên ngừng cước bộ của mình, mở miệng nói với Tống Cát Cát: "Nếu như trêu chọc hắn, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ta gần nhất những ngày này phải dưỡng thương, có rảnh rỗi chớ quấy rầy ta." Khô gầy lão đầu coi như là nhắc nhở Tống Cát Cát một câu. Nếu như Tống Cát Cát còn tìm đường chết đi đối phó lời của Trình Nhược Phong, dẫn xuất Tô Minh xuất thủ, đến lúc sau liền có Tống Cát Cát khóc thời điểm, mà khô gầy lão đầu cũng không có đem hôm nay thật tình nói ra. Nói dối chính mình bị thương, công lực đều không có biến thành người bình thường, loại sự tình này đó là tuyệt đối không thể nói. Nghe người khác lúc nói chuyện đừng chán ghét người khác đem lời nói một nửa đừng nói. Rất rõ ràng khô gầy lão đầu hành động này để cho người khác rất chán ghét. Bất quá hắn tại Tống gia địa vị cao cả, cũng không ai dám nói cái gì. Gia chủ, hắn đây là ý gì? Một bên Tâm Phúc đợi khô gầy lão đầu lên lầu, lúc này mới mở miệng nói. Rõ ràng đối với khô gầy lão đầu hành động này rất không thoải mái. Đừng nói nhảm, Tống Cát Cát trực tiếp khiển trách Tâm Phúc của mình một tiếng. Sau đó mở miệng nói, Chu trưởng lão, sự tình lúc nào đến phiên ngươi hỏi tới. Phái người cho ta phân phó hạ xuống. Hai ngày này không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Chu trưởng lão an dưỡng. Nếu có cái gì nhu cầu lời muốn lập tức thỏa mãn. Tống Cát Cát trong khi nói chuyện ánh mắt có chút lấp lánh. Rất rõ ràng hắn cũng ở cân nhắc. Vừa rồi khô gầy lão đầu một phen, đến cùng là có ý gì? Hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể khiến cường đại khô gầy lão đầu bị thương, tiến nhập biệt thự trong lầu các. Khô gầy lão đầu giữ cửa cho đóng kỹ. Rốt cục trên mặt kia phó bình tĩnh biểu tình biến mất không thấy. Thời điểm này khô gầy lão đầu không còn có lúc trước cái loại kia phong khinh vân đạm. Hiện tại lấy này của hắn cái tình huống, đoán chừng là người bình thường, cũng có thể đi lên bắt hắn cho đánh một trận. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể cùng sư huynh cầu trợ. Khô gầy lão đầu sau khi ngồi xuống lập tức móc ra tiền giấy. Cũng không biết đã viết một ít gì. Ước chừng lấy chừng 10 phút đồng hồ. Khô gầy lão đầu đem trong tay mình tờ giấy cuốn. Lập tức mãnh liệt đối với ngoài cửa sổ biên thổi một tiếng huýt sáo. Vô cùng thần kỳ, chính là đại khái một phút cũng chưa tới. Thậm chí có một cái màu xám bồ câu bịch địa quạt cánh, rơi vào trên cửa sổ. Khô gầy lão đầu gặp được này bồ câu về sau lập tức đi trước, cầm trong tay kia cuốn giấy tiên thành cột vào bồ câu trên đùi. Cũng không biết cho bồ câu cho ăn điểm vật gì, trực tiếp sờ lên đầu của nó, lập tức mở miệng nói: "Đi thôi, đem thư mang tới cho sư huynh của ta." Mà màu xám bồ câu cũng giống như hết sức thông linh tính, đồng dạng nghe khô gầy lão đầu lời, trực tiếp quạt cánh bay ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền tiêu thất tại trên không trung. Rất khó tưởng tượng tại hiện giờ thời đại này, thậm chí có người còn dùng bồ câu đưa tin như vậy cổ xưa phương thức tại truyền đi tin tức. Nếu như nói ra khẳng định không ai tin tưởng, mà Tô Minh càng thêm không rõ ràng lắm. Hắn hôm nay thả khô gầy lão đầu quyết định này, cho hắn về sau mang đến phiền toái không nhỏ. Ngày hôm sau bình thường trở lại trong trường học đi học. Tô Minh khôi phục chính mình cuộc sống bình thường. Trong trường học thời gian luôn là nhàm chán và mãn nguyện. Lại nói tiếp đích xác có chút mâu thuẫn. Bất quá Tô Minh lại quả thật có loại cảm giác này. Dù sao cũng phải mà nói, Tô Minh vẫn là cảm giác đợi trong trường học so sánh thoải mái một chút. Hạ lão sư, người thi đơn lựa chọn đề còn không có nói đâu. Làm sao lại trực tiếp nhảy đến hết hình lớp chỗ trống đi nha. Này một tiết là lớp Anh ngữ, cũng là Hạ Thanh Thiền khóa. Có thể nói nhiều như vậy trong khóa học, Tô Minh cũng liền đối với Anh ngữ có chút hứng thú. Khi đi học lại nghe một chút, chủ yếu vẫn là lão sư trưởng quá tốt nhìn. Hơn nữa tính tình lại hảo. Bất quá này đoạn khóa Hạ Thanh Thiền trạng thái rõ ràng có chút không thích hợp. giảng bài thi thời điểm sẽ xuất hiện một ít nói chuyện không phải nối liền tình huống. Thời điểm này lại càng là đề mục còn không có nói đã bị nàng cho nhảy qua đi. Không có ý tứ, ta vừa rồi không cẩn thận không có chú ý tới. Hạ Thanh Thiền bị đệ tử nhắc nhở một câu, này mới kịp phản ứng. Không ngờ như thế vừa rồi chính mình nhìn lầm đề mục. Tô Minh thời điểm này nhíu mày một cái. Rất rõ ràng hôm nay Hạ Thanh Thiền trạng thái không đúng nha. Cùng lúc trước khi đi học đợi trạng thái kém rất nhiều. Nhiều khi một người trạng thái được không? Có hay không có tâm sự? Thoáng cái liền nhìn ra. Rốt cục nhịn đến tan học. Này một tiết khóa 45 phút đồng hồ đối với Hạ Thanh Thiền mà nói là phi thường dày vò. Bởi vì nàng nội tâm có phiền lòng sự tình, dẫn đến giảng bài trạng thái rớt xuống ngàn trượng. Như vậy trạng thái, nàng chỉ có thể kiên trì giảng hạ xuống. Như vậy tuy nói là đối với đệ tử không chịu trách nhiệm, bất quá khá tốt kịp thời tan học. Hạ lão sư hôm nay đây là thế nào? Mất hồn mất vía. Tan học về sau Giang Tiểu Quân mở miệng tới một câu. Rất rõ ràng hắn cũng nhìn ra Hạ Thanh Thiền không đúng. Tô Minh cũng không có tiếp giang lời của Tiểu Quân. Trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị đi làm công thất nhìn một chút Hạ Thanh Thiền đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đăng đăng, Tô Minh đi tới Hạ Thanh Thiền bên ngoài phòng làm việc biên. Trực tiếp gõ một cái cửa. Nói, Hạ lão sư ta có thể vào không? Ninh Thành Trung học lão sư văn phòng là loại kia tương đối nhỏ hình xử lý công thất. Loại này loại nhỏ văn phòng thiết lập tại phòng học bên cạnh. Là chuyên môn cho chủ nhiệm lớp sử dụng. Một gian văn phòng đại khái chỉ có hai cái lão sư. Mà lúc này Hạ Thanh Thiền trong văn phòng. Chỉ có Hạ Thanh Thiền một người. Vừa vặn thuận tiện Tô Minh nói chuyện với Hạ Thanh Thiền. Hạ Thanh Thiền vừa nhìn là Tô Minh. Liền mở miệng nói. Vào đi. Hạ lão sư, ngươi hôm nay đây là thế nào? Tô Minh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Khi đi học hai người là thầy trò quan hệ. Tan học hai người sẽ là bằng hữu. Tô Minh hiện tại đây là quan tâm một chút bằng hữu. Cho nên hỏi ra những lời này cũng không có gì xin lỗi. Ta nha, Hạ Thanh Thiền ánh mắt né tránh một chút. Bất quá trên mặt cưỡng ép cố ra nụ cười. Đối với Tô Minh mở miệng nói. Ta có thể có chuyện gì nha? Rất bình thường. Khả lạp ngược lại a. Chấm ngoặc kép. Tô Minh liếc thấy Hạ Thanh Thiền đây là tại cưỡng ép che giấu. Bởi vì Hạ Thanh Thiền căn bản liền không phải một cái giỏi về che giấu người của mình. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Hôm nay nhìn ngươi đi dạy học trạng thái cũng không thích hợp. Làm sao có thể không có việc gì nha? Ai, nói đến đây Hạ Thanh Thiền trên mặt lộ ra một vòng cười. Khổ, lập tức nói, đích thực là có chút phiền lòng sự tình. Bất quá đây là nhà ta bên trong một việc. Hạ Thanh Thiền những lời này nói, để cho Tô Minh trong lúc nhất thời có chút không tốt lắm nói cái gì. Nếu như là Hạ Thanh Thiền chính mình gặp được phiền toái gì, Tô Minh còn có thể giúp một việc. Thế nhưng đây chính là Hạ Thanh Thiền việc nhà nha. Kia Tô Minh một ngoại nhân. Hỏi nhiều như vậy xác thực liền có điểm không phải thật thích hợp. Vì vậy Tô Minh nói. Không có ý tứ Hạ lão sư. Ta không nghĩ tới là việc nhà của ngươi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương. Cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.